thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 850, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nicole và Linda đều đang trong phòng, nghe thấy tiếng động thì đi ra, lên tiếng chào hỏi thấy ai ai cũng mang quầng thâm mắt. Họ chợt vô cớ cảm thấy được ăn ủi nhỉ, hè bọn tớ tính ra biển xả hơi, cậu đi cùng nhé. Dù không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cả hai đều thật sự tán thưởng Lạc Di, cô quá tự gò bó. Tớ rất muốn ra biển chơi, Lạc Di lắc đầu thở dài, nhưng thầy hướng dẫn tớ lại bắt tớ đến phòng thí nghiệm mất rồi. Cơ mà cô cũng đã có ý tưởng cho phương hướng nghiên cứu mới, đang dự định thực hiện trong kỳ nghỉ hè. Nicole tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, ký túc xá chúng ta còn chưa tụ tập đi ăn chung lần nào đâu. Đã gần một năm rồi, đối với đám thanh niên nhiệt tình thích xã giao thì chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Lạc Di nghĩ ngợi một chút, vậy thì xong hẹn nhau đi. Hai người vui vẻ đồng ý. Được, Lạc Di nhìn về phía phòng của Sarah. Vậy hai cậu nói với Sarah một tiếng nhé. Tớ còn chẳng thể gặp được cậu ấy. Ai ai cũng bận bịu học tập, thật đúng là hết cách. Nicole bỗng nhiên cười hề hề đầy gian trá. Có lẽ cậu ấy không đi đâu. Nghe vậy, Lạc Di chợt đánh hơi được mùi đàm tiếu. Linda cũng súm lại, tò mò hỏi thăm tình hình. Nicole cười thần bí tung tin xốc ra. Cậu ấy đang bận yêu đương. Lạc Di ngây ngần cả người. Yêu đương? Thiệt hay giả thế? Hoàng tử Saudi Arabia một lòng muốn gả em gái mình cho Tiêu Thanh Bình. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Chẳng lẽ đã từ bỏ? Cũng có khả năng. Nicole xé một gói đồ ăn vặt ra, chia cho mọi người cùng nhau ăn. Tớ tận mắt chứng kiến mà. Cậu ấy đang lén lút hẹn hò với Logan bên ngành luật. Lén lút? Linda khó có thể tin được hỏi lại. Ở nước Mỹ cởi mở hôn nhau bên đường cũng chỉ là chuyện bình thường. Hẹn hò cũng như chuyện thường ngày mà thôi. Sao lại phải lén lút? Trái lại Lạc Di có thể hiểu được. Nước của cậu ấy rất bảo thủ, không thể tự do yêu đương. Chuyện hôn nhân là việc lớn phải do người lớn trong nhà quyết định. Bên ấy bọn họ có một thứ gọi là G-I-E-C vì vinh dự. Honor killing, shame killing, phong tục gắn liền với tôn giáo, đẳng cấp, chỉ việc G-I-E-C người do thành viên gia đình, bộ tộc hay cộng đồng làm để giữ gìn phẩm giá hoặc danh tiếng chung. Hà, ý là gì? Nếu một người phụ nữ yêu đương kết hôn với một người đàn ông khác trái với ý muốn của cha mẹ, hai người sẽ bị cha và anh trai. Lạc Di làm động tác chặt đứt cổ, do đó, chúng ta vẫn nên xem như chưa biết gì đi. Hai cô gái rùng mình, đã là thời đại nào rồi chứ? Sao lại còn có phong tục lạc hậu như vậy? Nhưng đó là người thân của bọn họ mà, sao bọn họ nỡ làm thế? Lạc Di chỉ có thể nói bọn họ được bảo vệ quá kỹ càng, không biết thế gian này hiểm ác đến thế nào. Phụ nữ trong mắt bọn họ chỉ là đồ vật mà thôi, là loại có thể bán có thể ném. Hai nữ sinh, Nicole bỗng nhiên hoảng sợ nói, vậy chẳng phải đàn anh Logan kia sẽ gặp nguy hiểm sao? Không đúng, anh ấy rất ưu tú, hẳn là có thể khiến người trong nhà Sarah thích. Lạc Di giật mình, hoàng tử kia xem trọng Tiêu Thanh Bình cũng không phải vì gia thế, mà là vì nhìn trúng năng lực của anh. Nếu Logan này đủ ưu tú thì chắc vẫn có khả năng đó. Đấy là ai thế? Cả anh ấy cậu cũng không biết. Nicole cực kỳ kinh ngạc. Nam vương ngành luật, dáng dấp anh tuấn, vô cùng quý ông, miệng rất biết dỗ người, cơ mà. Điều kiện gia đình chỉ ở mức trung bình, nhận học bổng trợ cấp tiền học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học bổng ở nước ngoài có đến mấy loại, trợ cấp tiền học, học bổng thành tích, trợ cấp nghiên cứu vân vân. Học bổng trợ cấp tiền học dùng để giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Học bổng thành tích thì chuyên dành cho sinh viên ưu tú. Học bổng trợ cấp nghiên cứu thì lại để giúp đỡ nghiên cứu khoa học. Lạc Di chẳng phán đúng sai. Dù bối cảnh gia đình cũng quan trọng nhưng chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh thì tất cả đều không thành vấn đề. Chẳng phải hồi nhỏ cả cơm cô cũng không có mà ăn, giờ đang ngồi hàng đầu trong lớp học tại trường đại học hàng đầu đấy sao? Lại còn được rất nhiều người theo bảo vệ kia kìa. Cách chương.